Ma Đô, chương 134, tính toán nhỏ nhặt của báo đen. Góc truyện audio.com, Tô Tử Duyệt chăm chú nhìn Mẫn Mặc tựa hồ là muốn nhìn đến nội tâm của hắn, nhưng nàng vẫn như cũ cô nắm được điều gì nằm hồi lại trên giường. Mẫn Mặc đem Tô Tử Duyệt ôm tiến vào cho khuỷu tay Tô Tử Duyệt nhu thuận dựa sát vào vai hắn, cho lòng lại nghĩ làm sao giải quyết sự tình của vợ chồng báo đen. Nói đi nói lại tai họa là do Tô Tử Duyệt chiêu ra, cô đạo lý cô duyên cớ gì báo đen phải đền mạng, huống chi ông còn là trượng phu của bạn tốt duy nhất của mình. Hai người bên cạnh nhau tới nay đã lâu như thế, lần đầu tiên đồng sàng dị mộng. Ngày thứ hai lúc Tô Tử Duyệt mở mắt, Mẫn Mặc sớm cô còn bóng dáng, sợ tới mức nàng liền mặt cũng cô kịp rửa, liền một đường phóng tới nơi ở của báo đen. Sau khi đến chỗ ở bọn họ chỉ thấy được vẻ mặt buồn ngủ Kiều Mặc Nhiên cùng có chút mất hứng báo đen, nàng này một viên huyền khởi tâm mới thả xuống dưới. Nàng thở khí thô nói, thật tốt quá các ngươi đều còn sống. Cô nói nữa, việc cấp bách là mau trốn đi. Các ngươi nhanh chóng thu thập mang đứa nhỏ trốn đi. Mẫn Mặc biến dị, hắn muốn giết ngươi đó. Báo đen kêu Kiều Mặc Nhiên trở về tiếp tục ngủ, chính mình kéo Tô Tử Duyệt đi ra bên ngoài, ông thấp giọng nói. Ta có thể trốn được sao? Chỉ cần cô ra được Ma Đô thủy chung đều sẽ bị hắn tìm được. Nếu ta cô trốn thì cô sao, ngược lại bỏ trốn càng làm hắn hoài nghi ta. Vậy bây giờ phải làm sao a? Tô Tử Duyệt có chút cam chịu ngồi phịch xuống, nhặt lên một cái nhựa cây ở trên mặt đất vẽ lung tung, nói. Lão nói đi, ta có phải đã gây nhiều phiền toái đến cho các ngươi cô? Ta thực sự cô phải với lão cùng Kiều Mặc Nhiên, cũng thực sự cô phải với Mẫn Mặc. Chuyện đó và ngươi cô quan hệ, nếu tính ra, là ta chính mình quyết định nói cho ngươi biết. Sau đó gặp phải biên bức cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ngươi cô cần tự trách, báo đen nói. Tô Tử Duyệt nghe xong báo đen nói, đôi mắt nóng lên, đứng dậy vỗ bộ ngực nói. Hắc ca ngươi yên tâm, Tô Tử Duyệt ta còn ở đây một ngày, ta liền nhất định bảo hộ ngươi cùng Kiều Mặc Nhiên thật hảo. Nói lời này thời điểm, động tác có chút lớn, vỗ đau bộ ngực bị Mẫn Mặc cào bị thương, đau đến nàng thẳng nhe răng. Báo đen cô có nói tiếp, hai người sau khi lặng yên một hồi, Tô Tử Duyệt bỗng nhiên hỏi. Ta nghe nói lúc trước Mẫn Mặc tiêu diệt bộ tộc Hỏa Hồ thời điểm, có mấy con hồ ly chạy trốn tới nhân giới, lão có biết giao giới giữa nhân giới với Ma Đô là ở chỗ nào cô? Báo đen nghe vậy giật mình chừng lớn đôi mắt, sau một lúc lâu mới nói. Chuyện này là ai cùng ngươi nói? Một vị bằng hữu đã qua đời. Tô Tử Duyệt cô muốn nhắc lại sự tình của Cự Mãng, cho nên chỉ là nhẹ nhàng lướt qua. Báo đen thở dài nói. Theo ta được biết giao giới giữa Ma Đô với nhân loại ở chỉ có một chỗ. Nơi đó có ma quỷ chuyên môn canh gác, có thể ra vào chỉ có hai tên ma quỷ kia của Mẫn Mặc. Hơn nữa mặc dù là bọn hắn cũng nhất định phải có lệnh bài của Mẫn Mặc mới được. Ngươi muốn từ đó chạy thoát căn bản cô có khả năng. Lời đồn ngươi nghe được nhất định là sai. Tô Tử Duyệt chớp đôi mắt tự hỏi cho giây lát cho não bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói. Đầu lĩnh hiện tại của báo đen, hắn nhất định biết. Lúc trước chính bộ tộc báo đen cùng Mẫn Mặc đi bao vây tiễu trừ bộ tộc Hỏa Hồ, nếu có người chạy trốn, bọn hắn sẽ biết. Góc truyện audio.com. Giả thiết nếu sau khi bọn hắn đuổi theo vài con chạy trốn đến đúng một chỗ, bỗng nhiên lại mất đi manh mối, ta đây liền có thể xác định được khoảng vị trí một cái cửa xuất khẩu khác cho Ma Đô. Tô Tử Duyệt nói xong, quay đầu liền muốn chạy về, lại bị báo đen bắt được cánh tay. Ông nhìn Tô Tử Duyệt vẻ mặt ngưng trọng nói, đừng lại hỏi thăm bí mật nữa, sự tình đã đi đến loại tình trạng này, ngươi còn muốn kéo càng nhiều người xuống nước theo sao? Tô Tử Duyệt nghe vậy cô khỏi sửng sốt, cô ngờ rằng ông hội nói như thế. Nàng đón nhận ánh mắt sáng quắc của báo đen, từng chữ một nói. Nhưng Mẫn Mặc hiện tại đã muốn giết lão cùng tiểu hồ ly, sau này còn cô biết hội giết thêm ai. Nếu ta đi tìm, tuy rằng hội liên lụy kéo theo càng nhiều người, nhưng nếu ta tìm được cửa xuất khẩu, vậy là có thể cứu được các ngươi. Nói tới đây, Tô Tử Duyệt rốt cuộc cô có biện pháp khống chế chính mình ưu tư, nàng có chút thương cảm nói. Ta cũng cô biết làm sao, thật sự cô biết a, chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết sao? Vậy Kiều Mặc Nhiên làm sao đây, tiểu báo con làm đây? Lão cứ như vậy cam tâm sao? Báo đen nghe đến đó, liền rũ mắt xuống cô nói lời gì, nhưng vẫn nắm chặt cánh tay Tô Tử Duyệt cô buông lỏng ra. Tô Tử Duyệt thấy thế cười khổ một chút, cô biết làm sao lắc lắc đầu, nàng chính xoay người muốn đi, chợt nghe báo đen nói. Ngươi sao lại cô chịu sinh đứa nhỏ cho hắn? Tô Tử Duyệt chưa kịp phản ứng lại, vừa muốn hỏi ông sao lại đột nhiên lôi chuyện này ra thế này mới phản ứng lại ý tứ mà ông giấu ở mặt sau câu chữ. Nàng cô khỏi cảm thấy lưng phát lạnh, sau một lúc lâu cô biết nên làm sao trả lời lão, nàng đứt quãng nói. Lão, sẽ cô phải là cái ý tứ kia chứ? Ngươi thật sự muốn hỏi ta nên làm sao ra tay ư, báo đen đáp. Đừng nói giỡn, cho dù ta vì hắn sinh đứa nhỏ như lão nói chuyện đó cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Tô Tử Duyệt nói lời này thời điểm cô tự giác nắm chặt đôi tay. Báo đen cô nói nữa, xoay người dục hồi sơn động, lại bị Tô Tử Duyệt gọi lại, chỉ nghe nàng lại hỏi. Ta nghe nói Mẫn Mặc cùng Tiên Vương đều là mồ côi từ cho bụng mẹ, có thật cô? Báo đen quay đầu liếc nhìn Tô Tử Duyệt, dẫn theo chút ý tứ hàm xúc châm chọc nói. Tin tức của Ma Vương lúc nhỏ thật đúng là cô ít, này lại là nghe từ bằng hữu nói nữa sao? Tô Tử Duyệt lúc này cô thèm cùng lão vô nghĩa, chỉ nói. Ta đang hỏi lão đừng chuyển đề tài. Báo đen thế này mới đáp. Thật, Tô Tử Duyệt lập tức hỏi, cùng sức lực thần bí có liên quan với nhau sao? Báo đen cười, chỉ nói một câu, sức lực thần bí chỉ là một phần nhỏ, câu này ngươi vẫn là nên đi tự hỏi hắn mới đúng. Nói lời này cũng cô thèm quay đầu sau đó lại tiêu sái bỏ đi. Tô Tử Duyệt nhìn bóng lưng của ông, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Nếu chính mình cô hỏi, ông có phải sẽ tiếp tục yên lặng như thế cô? Ở giờ khắc này, nàng có chút dao động, chính mình đạo lý là nên đứng ở phe Mẫn Mặc mới phải. Dù sao hắn mới là trượng phu của mình, nói tới nói lui báo đen chỉ nguyện trung thành với Tiên Vương, đối Mẫn Mặc đúng là cô thèm quan tâm. Ở Ma Đô thật là từng cái ma quỷ đều có tư tâm của riêng mình. Đối với bọn hắn mà nói, là chỉ có bạn lữ của mình mới là người duy nhất có thể tín nhiệm đáng giá thổ lộ tình cảm thôi sao? Nếu cô phải vì duy truyền huyết thống, nếu cô có cổ lão nguyền rủa, bọn hắn có còn đối đãi với bạn lữ như thế thật lòng thực lòng nữa hay cô? Khóc chuyện audio.com, cô hổ là ma quỷ tối tâm tối phế, chả trách lúc trước cấp bọn hắn lời nguyền rủa này. Tô Tử Duyệt ở cho lòng hung hăng mắng câu, đáng đời. Tô Tử Duyệt đứng tại chỗ, do dự rất lâu, cuối cùng quyết định nàng muốn quay trở về sơn động. Nàng hy vọng có thể ở đó tìm được một ít dấu vết còn sót lại, chuyện vừa rồi làm cho nàng ý thức được nếu chỉ là đi hỏi thăm, rất phiến diện, đáng giá nàng tín nhiệm chỉ có chính đôi mắt của mình. Đường đi tới chỗ sơn động cực kỳ phức tạp, nàng căn bản cô nhớ. Mà báo đen nàng thế nào cũng cô dám lại dùng, thế là nàng chỉ có thể đi tìm còn đang bị thương Thường Hoan. Khách chương.